Hổ tế, chương 286, gocchuyenaudio.com, chương 286. Hàn Thúy Bình xoay người quay về chỗ ngồi của mình, cầm lên chiếc túi sách mới nhất sau đó diễn võ dương oai nói, có nhìn thấy hay không đây mới thật sự là túi sách hàng hiệu của Hermes, cô cầm hàng nhái đi khắp nơi, không thấy xấu hổ hay sao? Tôi cũng thay cô mà cảm thấy mất mặt, giọng nói Hàn Thúy Bình cực kỳ lớn, thu hút không ít sự chú ý của người khác. Không ít nữ sinh khi nhìn dáng vẻ trang điểm tinh xảo của Hàn Thúy Bình không khỏi hâm mộ. Dù sao mỗi một nữ sinh đều hy vọng bản thân có một chiếc túi sách hàng hiệu thuộc về mình, từ Hermes đến Chanel, tất cả đều là thứ yêu thích nhất của con gái. Đáng tiếc hiện trường đa số các thiếu nữ gia cảnh bình thường, căn bản không cách nào mua được một chiếc túi sách xa xỉ. Lúc này, Hàn Thúy Bình lấy ra một chiếc túi sách hàng hiệu, khiến cho không ít người ngưỡng mộ không thôi. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của đám người xung quanh, lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn vô cùng, ánh mắt khi nhìn Đường Đường cũng tràn đầy kiêu ngạo. Cô có biết hay không, chiếc túi sách này của tôi giá trị phải lên đến vài trăm ngàn, giống như hạng nghèo hèn như cô, ít nhất cũng phải phấn đấu 3 đến 5 năm. Đường Đường nổi giận phừng phừng, Hàn Thúy Bình có tiền thì có thể không để người khác vào trong mắt hay sao? Ngay khi cô chuẩn bị phản bác lại thì Dương Tiêu kinh ngạc lên tiếng. Này, chiếc túi sách này của cô có chút không đúng. Không đúng chỗ nào chứ, sắc bảng mặt Hàn Thúy Bình lập tức thay đổi, ác ý nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Chiếc túi sách này chính là do một phú nhị đại tặng cho cô, cũng vì chiếc túi sách này mà cô càng yêu điên cuồng phú nhị đại này. Cô chính là không tin, con cháu hào môn lại có thể tặng cho cô một chiếc túi giả. Hiện trường có không ít người ánh mắt khóa chặt trên người Dương Tiêu, tràn ngập sự hoài nghi. Hàn Thúy Bình xuất thân không kém, hiện trường rất nhiều người đều biết điều này, không lẽ chiếc túi sách Hermes này của cô ta có vấn đề hay sao? Dương Tiêu tỉ mỉ quan sát chiếc túi Hermes trong tay Hàn Thúy Bình, sau đó nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều biết rằng, giá trị của túi sách Hermes nằm ở chỗ quá trình chế tác vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa phương pháp may tinh xảo càng khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Túi Hermes bình thường được sử dụng theo hai cách may khác nhau đan xen, chiếc túi này mô phỏng cũng rất giống, nhưng cũng chỉ là hàng nhái loại A mà thôi, căn bản không phải hàng chính hãng. Cái gì, không phải hàng chính hãng? Chiếc túi sách Hermes trị giá vài trăm ngàn trong tay Hàn Thúy Bình vậy mà lại là hàng nhái loại A hay sao? Nghe câu nói này, hiện trường rộng lớn liền vang lên một trận bàn tán huyên náo, ít nhất cũng phải hơn trăm người tập trung về hướng này. Bản thân lên giường để đổi lại chiếc túi Hermes này vậy mà lại bị Dương Tiêu nói thành hàng nhái loại A, Hàn Thúy Bình tức đến muốn nổ phổi. Anh ăn nói bậy bạ, anh có tin nếu anh còn tiếp tục sỉ nhục tôi, cô nãi nãi tôi đây nhất định sẽ đánh anh răng rơi đầy đất. Hàn Thúy Bình tức giận nói, cô ta chính là một người vô cùng ưa thể diện, túi sách của mình vậy mà lại bị nói thành hàng nhái loại A, đừng nhắc đến trong lòng Hàn Thúy Bình có bao nhiêu tức giận. Hiện trường có vô số người như vậy, đây không phải là cố ý làm cô mất mặt hay sao? Đường Đường kinh ngạc nói. Thật sao? Dương Tiêu gật đầu trả lời. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả, chỉ cần lên mạng tìm hiểu một chút là được. gocchuyenaudio.com. Không ít người lập tức lấy điện thoại tiến hành tìm kiếm, quả nhiên không sai, bọn họ lúc này đã nhìn ra được chút vấn đề. Hàn Thúy Bình làm sao dám thừa nhận bản thân lên giường với đàn ông chỉ để đổi lại được một chiếc túi sách Hermes, mặt như đóng băng nói. Anh nói vớ vẩn, anh cho rằng anh là chuyên viên của Hermes hay sao? Anh nói hàng nhái thì chính là hàng nhái sao? Đường may của Hermes một kẻ như anh làm sao có thể nhìn ra được? Liếc mắt nhìn thấy Dương Tiêu, mặc quần áo giản dị cô liền cho rằng Dương Tiêu đây chính là ở nơi này bịa đặt. Cũng không có ít người đồng ý lời nói này, dù sao đại đa số sinh viên đều đến từ gia đình bình thường, căn bản không cách nào phân biệt được túi sách Hermes mà Hàn Thúy Bình xách trong tay có phải hàng nhái hay không. Nhưng bọn họ chỉ biết rằng gia cảnh của Hàn Thúy Bình cũng không tệ, nhất định không thể là hàng nhái được. Sau đó nhìn sang Đường Đường ăn mặc đơn giản, chiếc váy trắng dù đã được ủi qua nhưng vẫn nhàu nhĩ, chiếc túi sách Hermes trong tay càng giống đồ giả hơn. Trong khuôn viên trường đại học Trung Nguyên này, nhan sắc Đường Đường dù sao cũng được xem là xinh đẹp hơn người, người biết đến cô cũng rất nhiều. Dù sao chị gái của Đường Đường cũng là Đường Mộc Viết đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên, là em gái của Đường Mộc Viết, nhan sắc căn bản không thể kém đến đâu được. Dương Tiêu ngược lại chỉ cười nhạt nói, tôi ăn nói bậy bạ, hừ hừ, tôi thật sự không vu oan cho cô đâu. Cách chương.